Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 485, khảo hạch. 3. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Một chúng thị đệ tử mặt đỏ tai hồng lớn tiếng gào giống. Đồng thời bọn họ dưới chân cũng không có dừng lại, không ngừng ra sức mại động nện bước, kiên định hướng một bậc cấp thềm đá trèo lên mà thượng. Đem lần lượt từng khảo hạch giả ném ở phía sau. Như vậy chưa bao giờ nghe thấy tao thao tác. Trực tiếp là xem choáng váng bị vượt qua mọi người. Tâm tình Mạc Danh hoảng hốt dưới. Bọn họ thậm chí thiếu chút nữa ở bị vượt qua khi. Từ hẹp hòi thềm đá thượng rớt đi xuống. Ném tới phía dưới sâu không thấy đáy thâm cốc bên trong. Đã sớm trước tiên đã làm không ít công khóa bọn họ. Tự nhiên biết kia 9 tên đỏ mặt tía tai nhân vật. Chỉ đến từ cường đại 8 đại thị tộc chi nhất thị bộ tộc. Đúng là như vậy. Bọn họ càng đối cưỡi ở một người thị bộ tộc đệ tử trên vai. Căn bản không cần chính mình bò lên trên nửa bước đầu chọc thiếu niên kinh vi thiên nhân. Này muốn nghiêu bức loại nào trình độ mới có thể làm được điểm này. Đương nhiên, lúc này ngồi ở một người thị đệ tử trên vai. Vui vẻ thoải mái gian là có thể duyên dai mà thượng nghiêu lão ra. Trong lòng cũng là dị thường thỏa thuê đắc ý. Như vậy giống như tạ os giống nhau cảm giác. Thật sự là quá tốt đẹp. Nói vì lấy được trước mắt loại này khả quan thành quả. Hắn nghiêu lão ra ở phía trước. Kia cũng rất là hao phí một phen tâm lực cùng tay chân. Đầu tiên muốn cảm tạ chính là hắn thể lực nội lực. Căn bản là không chịu nơi này thần bí vu trận ảnh hưởng. Mà hiện tại, đã đạt tới trong truyền thuyết tiên thiên chi cảnh nội khí. Có như vậy đòn sát thủ nghiêu lão ra. Nếu là còn đánh không lại những người này, hắn liền dứt khoát là một đầu nhảy xuống thềm đá tính. Sau đó, chuyện sau đó đối với Ngưu lão gia tới nói, thao tác lên liền tương đối đơn giản. Này 9 tên thị đệ tử, không vui đảm đương hắn Ngưu lão gia quang vinh lâm thời tọa kỵ. Không muốn đà hắn Ngưu lão gia lên núi. Thật là làm sao bây giờ? Rất đơn giản, ẩu đà bọn họ. Đại ba trưởng cùng chân to để trần tử cùng nhau thượng. Ẩu đà đến bọn họ nguyện ý mới thôi. Không phục nói. Các ngươi có năng lực không tham gia khảo hạch. Trực tiếp từ thạch kính thượng nhảy xuống đi. Chở hắn nghiêu lão ra lúc sau. Này 9 tên thị đệ tử cọ tới cọ lui kéo dài công việc. Chính là không chịu dốc sức lên núi nên làm cái gì bây giờ. Cũng rất đơn giản. Thiêu đao tử đều không dùng được. Trực tiếp chính là một người rót thượng mấy mồm to dùng ăn cồn. Sau đó mới tiếp tục ẩu đả bọn họ. Tiếp tục đại ba trưởng cùng chân to để trần tử cùng nhau thượng. Ẩu đả đến bọn họ nguyện ý mới thôi. Nói nữa, có năng lực các ngươi từ thạch kính thượng. Mặc kệ là hướng tả vẫn là hướng hữu bán ra một đi nhanh. Ngưu lão gia liền sẽ không tiếp tục phiền toái các ngươi. Từ đầu đến cuối. Hắn đều không có ngăn cản quá các ngươi. Cuối cùng, ngồi ở trên vai lên núi vận may phân có chút buồn tẻ. Không có gì bối cảnh âm nhạc nên làm cái gì bây giờ. Này căn bản là đơn giản không muốn. Thậm chí đều không cần ẩu đả bọn họ. Chỉ là cùng bọn họ hữu hảo hiệp thương một lúc sau. Này 9 tên thị đệ tử liền không ngừng giống to lên. Như vậy cũng coi như là trợ giúp hắn nghiêu lão ra. Viên thượng một cái nhi đồng thời kỳ mộng tưởng. Năm đó thứ này lật xem này bộ thần thư thời điểm. Cái gì đoàn dự, kiều phong, hư trúc gì đó hoàn toàn vô cảm. Nhưng thật ra đối với Đinh Xuân Thu phong cách diễn xuất tương đương thưởng thức. Hắn đã sớm nghĩ đến thượng như vậy một đợt. Sao nhìn trên tay đồng hồ liếc mắt một cái. Ngưu lão gia phát hiện từ lên núi bắt đầu. Đã không sai biệt lắm mau 8 giờ. Nói cách khác. Này 9 tên thị đệ tử thay phiên chờ chính mình, đã trèo lên không sai biệt lắm 7 tiếng đồng hồ, chỉ là tới rồi nơi này lúc sau. Ngưu lão gia nhìn bọn họ kia thong thả tốc độ, biết cũng là không có cách nào tiếp tục tăng lên. Chẳng sợ chính mình, lại lần nữa vận dụng cồn cùng quyền cước cổ vũ bọn họ. Cũng khởi không đến cái gì hiệu quả. Rốt cuộc, Ngưu lão gia từ Dũng trên vai nhảy xuống tới. Cảm giác được trên vai kia giống như một tòa sơn mạch giống nhau áp lực. Đột nhiên chi gian liền như vậy biến mất lúc sau. Dũng thiếu chút nữa đương trường khóc ra tới. Đối với này 9 tên thị đệ tử, Ngưu lão gia chậm rãi nói lên. Lời nói bên trong tràn ngập không tha cùng thương cảm. Thiên hạ chi gian không có không tiêu tan chi buổi tiệc. Ta cùng với ngươi chờ hôm nay duyên phận. Xem ra là chỉ có thể đến đây. Bất quá giang hồ phía trên tuy nói núi cao đường xa. Nhưng là ngươi ta chi gian luôn có gặp lại ngay. Các vị, trân trọng. Nói xong lúc sau, Ngưu lão gia xong thủ ôm quyền trịnh trọng thi thượng thi lễ. Xoay người cũng không quay đầu lại đi nhanh hướng về phía trước mà đi. Chỉ là nhìn Ngưu lão gia càng lúc càng xa bóng dáng. 9 tên thị đệ tử cho nhau nhìn nhau lúc sau. Rốt cuộc nhịn không được gào khóc khóc giống lên. Bởi vì Ngưu lão gia kia hóa hiện giờ tràn đầy sọt chung. Mang đi bọn họ sở hữu đồ ăn. Căn bản liền nửa điểm đều không có cho bọn hắn lưu lại. Thật tới rồi chính mình tự mình lên núi thời điểm. Ngưu lão gia mới cảm nhận được trong đó không dễ. Toàn thân trên dưới. Giống như là bị bó đầy trầm trọng duyên túi. Ngưu lão gia mỗi đi phía trước đi trên một bước. Đều phải tiêu phí phía trước gấp 10 lần sức lực. Không chỉ có như thế. Tới rồi nơi này lúc sau. Nhiệt độ không khí đối lập khởi chân núi chỗ ít nhất thấp 20 độ. Hiện giờ độ ấm phỏng chừng không sai biệt lắm đã hạ thấp lâm hạ 10 độ. Không biết tiếp cận đỉnh núi kia đoạn thạch kính. Nên sẽ ra sao loại phi người rét lạnh. Cũng may trường kỳ ở Lạc Lôi sơn mạch. Cái loại này khốc hàn chung dẫy ruộng Ngưu lão gia. Sớm đã thói quen so này càng tàn khốc thời tiết. Ít nhất ở dưới 0-40 độ phía trước. Hắn hoàn toàn có thể thừa nhận xuống dưới. Mặt khác, hô hô rung động liệt phong giống như quát thực mãnh liệt giống nhau. Sở dĩ nói là giống như. Đó là bởi vì Ngưu lão gia lại là không cảm giác được thổi tới trên người liệt phong. Có thể có bao nhiêu kịch liệt. Đối với điểm này, hắn ẩn ẩn cảm giác được. Là trong ngực chung kia cân bằng điều tươi đẹp vũ linh. Có tương đối lớn quan hệ. Ỷ vào dư thừa dọa người thể lực. Ngưu lão gia trực tiếp chính là dùng viễn siêu mặt khác lên núi giả tốc độ. Hướng về phía trước trèo lên mà đi. Lúc ban đầu hắn cùng thị 9 tên đệ tử tách ra khi. Phía trước ít nhất còn có 50 mấy người. Tiêu phí nửa giờ lúc sau. Ngưu lão gia cũng đã đi vào khảo hạch giả lên núi trước 10 tên trong vòng. Ở 1 giờ lúc sau. Yêu yêu đọc sách. Hắn đã chính thức đem mọi người ném ở phía sau. Đối với Ngưu lão gia này đầu cái sau vượt cái trước hắc mã. Phía trước những người này tự nhiên là vô pháp biết được. Mặt sau phát sinh kia cực có lực đánh vào một màn. Nhìn Ngưu lão gia thứ này tràn đầy giỏ. Những người này rất có một chút muốn cướp đoạt xúc động. Chỉ là một phen châm trước lúc sau. Bọn họ nghĩ tới thứ này có thể mang theo nhiều như vậy vật tư xuất hiện ở chỗ này. Khẳng định có độc đáo địa phương. Đối này sôi nổi lại từ bỏ quyết định này. Đối này, Ngưu lão gia đảo rất có một chút thất vọng. Hắn ước gì có người tới tìm phiền toái. Sau đó bị hắn phản đoạt lại đi. Đến nỗi, rõ ràng chẳng sợ ở vu trận áp chế hạ. Hắn tùy thân không gian đều là một chút không chịu hạn chế có thể sử dụng. Trong đó đồ ăn dự trữ nhiều dọa người. Hắn lại là vẫn như cũ có như vậy tính toán. Điểm này, chỉ có thể dùng trong cơ thể tổ vu thánh huyết. Đã thiêu đốt làm hắn có điểm phát cuồng tới giải thích. Ngày thường Ngưu lão gia, tuyệt đối, khả năng, có lẽ không đến mức như vậy ác thú vị đi. Rốt cuộc, trước mắt sắc trời dần tối cảnh tượng biến đổi. Ngưu lão gia quanh thân xuất hiện vô cùng sương mù. Hắn xem như cái thứ nhất đến lên núi khảo hạch cái thứ hai đại quan tạp. Thời gian vừa vặn là hao phí một cái ban ngày. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.